Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thứ 186 chương ngươi không có lựa chọn nào khác. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Dạ Phi Nhi chuẩn bị nhàn nhã một ngày, vốn có nàng hôm nay muốn đi huấn luyện và giết quân. Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên cũng không làm cho nàng đi. Làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút, nàng mặc dù tình, đãn cũng chưa xong toàn khôi phục, nàng nhớ tới đến thành Lạc Dương lâu như vậy, còn chưa có ra dạo dạo, đơn giản liền nữ giả nam trang mang theo phi ảnh và mị ảnh ra. Tuyệt Vô Hàn tiếp tục huấn luyện Hoa Lạc Thần chờ người. Dạ Phi Nhi một thân màu tím nam trang, cộng thêm kia trương tuyệt sắc khuynh thành dung nhan. Nhượng sở hữu nhìn thấy của nàng nữ tử đô thất thanh thét chói tai. Nhao nhao hỏi thăm nàng là nhà ai công tử. Ba người đi ở trên đường cái, dẫn tới vô số người nhìn chăm chú, đều biết bọn họ là quận chúa phủ nhân. Đán cụ thể là ai? Không ai biết, càng không người nào dám tiến lên ngăn cản. Còn có Hoa Si giả, kể từ khi biết quận chúa trong phủ Mỹ Nam một cái sọt hậu. Mỗi ngày đi quận chúa cửa phủ chờ, hy vọng có một ngày có thể tới một hồi mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Dạ Phi Nhi sau khi biết, cười ba hoa chích chòe, tuyên bố sau này bọn họ nếu như không tìm lão bà. Nàng liền đi cửa cho bọn hắn kéo tới ghép thành đôi. Nhượng cả đám nhân kinh sợ, hô to cứu mạng, Tử Dương quận quá đáng sợ. Chủ mẫu, phía trước kia một nhà tiểu tô bánh làm phi thường tốt ăn. Xốp giòn thả thơm ngọt ngon miệng, bên phải còn có da trái cây điếm, bên trái món kho tốt hơn ăn a. Phi ảnh nước bọt đều nhanh chảy xuống, mắt nhìn chằm chằm nhân ra bánh ngọt điếm mơ siêu, người ăn vặt hóa. So với ta còn có thể ăn, bất quá, sông a, Dạ Phi Nhi mại khai dài nhỏ chân liền chạy hướng bánh ngọt điếm. Nàng thế nhưng cái ăn nhiều hóa, trong nhà còn có cái siêu cấp cật hóa. Mị ảnh đi một mình ở phía sau, nhếch miệng cười to, bọn họ chủ mẫu có đôi khi chính là một còn chưa có lớn lên tiểu cô nương. Đáng yêu chạt, tách, chủ thượng, ngài không có nghe được đúng không? Mị ảnh phía sau lưng mắt lạnh, còn không tự tin quay đầu lại nhìn nhìn, nhà hắn chủ thượng có hay không ở phía sau? Hắn so với ai khác đô rõ ràng, chủ thượng tuyệt đối là cái siêu cấp lớn cái giấm vại. Lão bản, đem mỗi loại khẩu vị đô cấp bản công tử đến hai cân gói kỹ, Dạ Phi Nhi vừa nhìn tiểu tô bánh không? Chỉ đa dạng đáng yêu, khẩu vị nhiều, hơn nữa nghe khởi đến thơm quá, còn kèm theo nhẹ nhẹ trong veo, của nàng tham trùng lập tức liền sống lại, điếm chủ còn chưa có đóng gói hảo, nàng liền ăn, cảm ơn công tử quang lâm tiểu lão nhi tiểu điếm, tượng tiểu công tử mua như vậy nhiều. Chúng ta có thể giao hàng tới cửa, điếm chủ vui vẻ cười tâu toét. Khách hàng lớn tới, một xem bọn hắn mặc sẽ không phá mơ siêu, không cần làm phiền điếm chủ. Mấy người chúng ta đại nam nhân lấy này ít đồ chút lòng thành. Lại nói ngài sinh ý tốt như vậy, hội làm lỡ sự, Dạ Phi Nhi cười cười. Cảm ơn công tử, giống như ngươi vậy nhân không nhiều lắm. Những người khác đều là trực tiếp nhượng Tống Quý Phủ đi, lão nhân ra thật tình cao hứng. Ha ha, tiểu tô bánh ăn thật ngon. Dạ Phi Nhi đã không kịp nói chuyện. Ba người đi dạo một đường, mua một đường, ăn một đường, rất thảnh thơi. Dạ Phi Nhi chính đi ăn trong tay vừa mới mua được trái cây. Phanh, một tiếng, người bên cạnh Lưu Trung Xuyến ra một năm tuổi đại tiểu nam hài. Đánh vào Dạ Phi Nhi trên người, tiểu nam hài mặc bình thường đãn lớn lên phi thường tinh xảo. Ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn Dạ Phi Nhi, toét miệng khanh khách cười. Ca ca thật đẹp, tiểu nam hài nãi thanh nãi khí nói. Không ngừng cười, tiểu gia hỏa, đụng đau không có. Dạ Phi Nhi khom lưng đem tiểu nam hài kéo đến, cho hắn vỗ vỗ trên y phục bụi. Không đau. Cảm ơn ca ca tiểu gia hỏa lập tức kéo Dạ Phi Nhi tay. Thế nào đô không buông ra, nói cho ca ca người nhà của ngươi đâu. Thế nào một người chạy tới trên đường cái. Rất nguy hiểm, Dạ Phi Nhi bắt tay lý trái cây đưa cho tiểu nam hài. ngẩng đầu nhìn xung quanh có người hay không tìm kiếm tiểu hài. Cha mẹ ta đô đi ngoài thành làm ruộng đi, bọn họ đem ta đặt ở hàng xóm ra và cậu tử cùng nhau chơi đùa. Nhưng là cả nhà bọn họ nhân có việc đi, một mình ta bụng thật đói liền chạy ra khỏi đến. Ca ca, các người có thể mang ta đi ngoài thành tìm người nhà của ta sao? Tiểu Nam Hải chớp một đôi mắt to khát vọng nhìn nàng. Công tử, hay là trước đem hắn mang về phủ lại nói đi, đằng chậm một chút cha mẹ của hắn sau khi trở về. Sẽ đem hắn đưa trở về thì tốt rồi, Mị Ảnh và Phi Ảnh lập tức ngăn cản. Hoa a, ta muốn cha mẹ, hai đại ca ca xấu lắm, kia một mình ta ra đi tìm bọn họ. Tiểu Nam Hải nghe thấy Mị Ảnh và Phi Ảnh lời. Lập tức khóc giống lên, buông ra Dạ Phi Nhi tay liền chạy, quên đi, dù sao cũng không xa, liền bồi hắn đi đi, Dạ Phi Nhi nói xong, vội vàng đuổi theo Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải quay đầu lại lập tức liền khanh khách cười, không có nhân nhìn thấy hắn cúi đầu khóe. Miệng câu khởi cười tà, ba người mang theo Tiểu Nam Hải thuận lợi ra khỏi thành. Đi tới một mảnh rộng trên cỏ, xa xa cũng không có người. Bị lừa, Dạ Phi Nhi hô to một tiếng, đột nhiên buông ra Tiểu Nam Hải tay, giơ tay lên một chưởng liền vỗ về phía Tiểu Nam Hải. Ha ha ha, tiểu nha đầu phản ứng còn rất nhanh, bất quá còn là chậm. Chiêm chiếp, vừa Tiểu Nam Hải thân ảnh chợt lóe, liền biến thành ma quân Mạc Thiên Ảnh, hắn thân thủ liền điểm Dạ Phi Nhi huyệt, chủ mẫu, Phi Ảnh và Mị Ảnh hai người kinh hãi. Này nên làm thế nào cho phải? Mạc Thiên Ảnh, nhĩ hảo vô sỉ, vậy mà biến thành tiểu hài tử chui vào thành Lạc Dương tới bắt bản tiểu thư. Dạ Phi Nhi hận nghiến răng nghiến lợi, đều là của nàng lỗi, lòng cảnh giác vậy mà cũng không có. Là tà bá, Mị Ảnh và Phi Ảnh bị một đám nhân cấp bao vây. Trực tiếp đấu võ, chủ thượng, mau tới ngoài thành, phốc, Phi Ảnh lập tức cho Tuyệt Vô Hàn truyền âm, phía sau lưng bị hung hăng đâm một kiếm, máu tươi nhễ nhại. Phi Ảnh, Mạc Thiên Ảnh, người muốn chảo chính là ta. Phóng hai người bọn họ, Dạ Phi Nhi mắt mở trừng trừng nhìn Phi Ảnh và Mị Ảnh bị vây công. Lại tố thủ vô sách. Hiện tại Phi Ảnh lại bị thương, tà đế người bên cạnh, chết một người thiếu một, bản quân không buông, ngươi không có lựa chọn nào khác. Mạc Thiên Ảnh cười tà. Ngươi phóng bọn họ, ta liền đi theo ngươi. Dạ Phi Nhi cắn răng. Hảo, Phi Nhi thật ngoan, đi. Mạc Thiên Ảnh thân thủ ôm lấy Dạ Phi Nhi eo. Trực tiếp thuấn di đi, chủ mẫu, Mị Ảnh cũng bị đánh một chưởng, khóe miệng không ngừng có tươi máu chảy ra. Phi Nhi đâu? Tuyệt Vô Hàn một xúc địa thành thốn mà đến, chỉ thấy Phi Ảnh và Mị Ảnh đô trọng thương ngồi dưới đất. Chủ thượng, nhanh đi cứu chủ mẫu, nàng bị Mạc Thiên Ảnh mang đi, còn bị điểm huyệt. Hai người suy nghĩ một chút liền nhưng sợ. Vạn nhất Mạc Thiên Ảnh đối chủ mẫu làm cái gì làm sao bây giờ? Chủ mẫu động liên tục đô không động đậy, các người đô trở lại, Tuyệt Vô Hàn người đã kinh không thấy. Xa xa bay tới một câu nói. Hết chương.